Mà thế chi ôn giao, tác giả, Đông Trùng Hạ Uyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 634, Đại Hoàng trở về, khi nhìn đến ôn giao lần đầu tiên, đầu lĩnh bước chân liền chậm lại, hắn tả hữu len lén liếc vài lần, không có tìm được tự mình nghĩ tìm người, trong lòng của hắn hơi hồi hộp một chút, có dự cảm không lành. Hắn mặt sắc ngưng trọng lên, bước chân cũng dần dần chậm, rất nhanh liền bị quanh thân người siêu việt, cuối cùng đã được Như Nguyễn ẩn giấu vào trong đám người. Hắn cũng không ngốc, ban đầu nghĩ chạy tới là vì tại người kia trước mặt dựng nên một trung tâm hình tượng, vì sau này mình ở căn cứ sinh hoạt tăng thêm một tầng bảo hộ. Ai nghĩ thế mà chỉ nhìn cái kia có thể là người có dị năng cao cấp tiểu cô nương. Những người khác ở đâu hắn đã không muốn biết. Dựa theo cái này xu thế, bọn họ việc làm chẳng mấy chốc sẽ lộ ra ánh sáng. Cái trụ sở này cũng không an toàn. Hắn nhất định phải thừa dịp tất cả mọi người còn chưa kịp phản ứng lúc đợi rời đi nơi này. Mắt thấy mình đã thối lui đến đám người vòng ngoài cùng, hắn thân người cong lại quay người liền hướng một phương hướng khác chạy tới. Hắn biết nam nhân kia đem căn cứ vật tư giấu ở nơi nào. Thừa dịp không có những người khác chú ý, hắn hoàn toàn trước tiên có thể đi lấy đồ vật lại đi. Có mấy người chú ý tới động tác của hắn, bọn họ liếc nhau, lặng lẽ đi theo phía sau. Tận quản bọn họ không biết xảy ra chuyện gì, nhưng là bọn họ biết vụng trộm chạy đi người kia luôn luôn là cái vô lợi không dậy sớm người. Bất kể nói thế nào, theo ở phía sau là chưa làm gì sai. Đám người cách ôn giao còn rất xa một khoảng cách liền dừng lại, không ai dám tới gần. Những người này cũng không biết cụ thể chuyện gì xảy ra. Vì cái gì khỏe mạnh viện tử đột nhiên biến thành dạng này. Nhưng là bọn họ biết cái viện này là ai. Biết bên trong đều là những người nào. Nhìn xem trấn định tự nhiên ngồi ở kia ôn giao. Bọn họ nhịn không được thấp giọng nghị luận lên. Chẳng lẽ lại người nơi này đều chết hết. Cái kia bọn họ. Không ít người ánh mắt lấp lóe đánh giá ôn giao, trong đầu ý nghĩ cái này đến cái khác mà bốc lên đến. Nhưng là trở ngại người hắn đã ôn giao quá mức bình tĩnh tư thái. Trong lúc nhất thời không có ai làm chim đầu đàn, ôn giao không để ý đến chung quanh dò xét ánh mắt. Nàng cau mày từ trong túi móc ra một cái đồng hồ đeo tay nhìn một chút. Phát hiện đã gần trưa rồi, thời gian dài như vậy còn không có giải quyết. Biến dị lang chó không biết ôn giao vì cái gì vẫn ngồi ở cái này. Nhưng là nó hợp cách đóng vai lấy một con trung thành cảnh cảnh sùng vật. Mắt sáng như đuốc mà nhìn chằm chằm vào người chung quanh. Đột nhiên, nó cảm nhận được cái gì. Nguyên bản ngồi xổm, thân thể chợt đứng lên. Nó ngửa đầu, toàn bộ thân thể kéo căng quá chặt chẽ, làm ra tư thế công kích, như lâm đại địch nhìn chằm chằm thiên không một chỗ nào đó. Biến dị lăng chó khác thường cũng đưa tới chú ý của những người khác. Bọn họ đồng dạng ngẩng đầu lên theo tầm mắt của đối phương nhìn lại, phát hiện có cái gì từ phía trên bên cạnh cấp tốc bay tới. Bất quá vài giây đồng hồ, vật kia toàn cảnh liền triển hiện tại bọn họ trước mắt. Kia là một con mọc ra cánh cự hình biến dị hổ. Bộ lông màu vàng óng tại thái dương chiếu rọi xuống bắn ra hào quang chói mắt, hấp dẫn chú ý của mọi người. Đám người ngơ ngác nhìn qua càng ngày càng gần biến dị hổ. Đột nhiên có người kịp phản ứng, lớn gọi một tiếng, đó có phải hay không ngoài trụ sở công kích người của chúng ta cao giai dị thú. Có tin tức linh thông người đã biết trước đó căn cứ đại trương kỳ cổ phái người ra ngoài là vì một con cao giai biến dị thú. Hiện tại đột nhiên có dạng này một con dị thú hướng bọn họ căn cứ bay tới. Chẳng lẽ lại phái đi người đều chết rồi. Nó là đến báo thù. Chạy mau a, mặc kệ cái này cao giai dị thú là tới làm gì. Nhìn xem tư thế liền biết kẻ đến không thiện. Bọn họ đại bộ phận thực lực đều không mạnh. Căn cứ hảo thủ đều không đối phó được dị thú, bọn họ cũng trông cậy vào mình có thể làm cái gì. Đào mệnh mới là mấu chốt nhất. Nguyên bản tụ tập cùng một chỗ đám người giải tán lập tức. Mỗi người tự chạy, lại nhiều ý nghĩ cũng không có cái mạng nhỏ của mình trọng yếu. Bất quá một nháy mắt, toàn bộ trong viện liền chỉ còn lại Ôn Dao cùng biến dị lang chó. Nhìn xem, ngồi tại không có bất kỳ cái gì động tác Ôn Dao. Biến dị lang chó gấp, ngọa tào, tới cái lợi hại đại gia hỏa a, đánh không thắng a, cái này tân chủ nhân có phải là choáng váng, làm sao chả không chạy a. Nó lo lắng hướng phía Ôn Dao kêu lên hai tiếng, giật góc áo của nàng liền muốn đưa nàng kéo đi. Tê, Ôn Dao quần áo bị biến dị lăng chó bén nhọn răng nhọn xé rách xuống tới một khối góc áo. Biến dị lăng chó cứng lại rồi. Nó cẩn thận từng ly từng tí ngẩng đầu. Đúng lúc đối đầu Ôn Dao lành lạnh ánh mắt. Mặc dù Ôn Dao biểu lộ không có bất kỳ cái gì không vui, nhưng là biến dị lang chó chính là cảm thụ cổ mát lạnh. Nó động tác cứng đờ đem xé rách xuống tới góc áo đặt ở Ôn Dao dưới đầu gối. Sau đó rụt cổ một cái. Lão thành thật thực địa ngồi xổm ngồi trên mặt đất. Ô ô ô, vì cảm giác gì mình tìm cái chủ nhân này có chút đáng sợ. Một trận gió nhấc lên, góc áo lập tức bị gió thổi đi, trong nháy mắt mất tung ảnh. Đây là đại hoàng lúc rơi xuống đất cánh mang theo khí lãng. Nó thu hồi cánh, đem ánh mắt rơi vào biến dị lang cẩu thân bên trên. Rất xa nó liền cảm giác được cái khác dị thú khí tức. Nó ra chủ người nhất định lại thừa dịp nó không đang thông đồng cái khác tiểu yêu tinh. Đại hoàng tràn ngập tính uy hiếp ánh mắt để biến dị lang chó cả thân thể không ngừng run rẩy. Nó chịu đựng sợ hãi trong lòng, run run rẩy rẩy ngăn tạ Ôn Dao phía trước. Chạy đã chạy không thoát, ngày hôm nay khả năng đến bàn giao ở nơi này. Bất kể nói thế nào, chết cũng muốn chết đến vĩ đại. Biến dị lang chó một mặt xả thân lấy nghĩa ngăn tại cái kia. Chính mình cũng muốn bị mình cảm động khóc. Đại hoàng dùng bắt bẻ ánh mắt toàn phương diện đánh giá biến dị lang chó một phen. Sau đó đem nhấc lên tâm thả lại chỗ cũ. Thực lực quá yếu, dáng dấp cũng không thật đẹp, lại không có gì đặc điểm, còn một mặt xuẩn dạng. Chủ nhân chắc chắn sẽ không thu. Phải biết bọn họ trước đó trong rừng rậm thời điểm gặp được không ít từ cho là mình rất lợi hại rất xinh đẹp mà tự đề cử mình muốn cho nhà mình chủ nhân làm sủng vật không muốn mặt dị thú. Thế nhưng là chủ nhân một cái đều không có đáp ứng, tương đương đại hoàng trong lòng khiển trách những cái kia không muốn mặt dị thú. Đắc chí cho rằng vẫn là ánh mắt của mình tốt. Ra tay sớm, xong quên hết rồi chính mình lúc trước đánh mặt hành vi. Xác định biến dị lang chó không có bất kỳ cái gì uy hiếp. Đại hoàng lạnh hừ một tiếng, nhìn đều không nhìn lại đối phương một chút. Đi đến Ôn Dao bên người thân mật cọ sát nàng, thậm chí còn làm nũng để Ôn Dao nhìn nó bị thương địa phương. Nhất định phải chủ nhân sờ sờ mới có thể tốt. Mắt thấy đây hết thảy, biến dị lang chó trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem đây hết thảy. Đầu óc đều chuyển không tới. Chẳng lẽ mình thật vất vả tuyển ra đến chủ nhân là cái này cái đại gia hỏa chủ nhân? Không, nó không nguyện ý thừa nhận sự thật này. Ôn Dao không có chú ý tới biến dị lang chó thần sắc. Nàng đang hỏi đại hoàng nói chuyện bên đó trải qua kết quả. Biết được đi bọn họ người bên kia đều chết thì chết. Bắt bị bắt, đám kia chiến sĩ không có ai tử vong. Chính tại nguyên chỗ tu chỉnh, Ôn Dao yên lòng. Mặc dù đại hoàng bình thường rất chán ghét nhân loại, nhưng là bởi vì trước kia bị binh sĩ bảo hộ trải qua. Đối với tham gia quân ngũ coi như thấy qua mắt. Bởi vậy lần này đối với Ôn Dao mệnh lệnh cũng chấp hành rất triệt để. Converter, Lắc Mê Trang, hết chương.